Linh khí bức nhân, chương 253, tạm thời ẩn núp nanh vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thông nhầm bố vợ không có khả năng. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, nghẹn ngào nói. Đường Long là cao thủ ở Tây Bán Cầu, luôn luôn hoạt động trong rừng Nam Mỹ, làm sao lại dính líu quan hệ cùng tập đoàn Diệp thì. Đúng à, người cũng đã nói, Đường Long là cao thủ võ đài dưới lòng đất tại Tây Bán Cầu, ngay tại chỗ xây dựng trại huấn luyện và võ đài dưới lòng đất, làm ăn rất khá, sống được có tư có vị, tại sao muốn vạn dặm xa xôi, vượt cả biển cả, đến Linh Sơn đánh quyền đâu? Sở Ca cười hi hi nói, Vạn Quốc Hào cũng coi như là đại ca trong giới anh chị của Linh Sơn, nhưng sức ảnh hưởng tổng không đến mức khuếch tán đến Tây Bán Cầu đi, chỉ bằng mặt mũi của hắn, hắn chủ trì dưới võ đài dưới lòng đất có thể mời đến Đường Long cao thủ như vậy. Người nói là tập đoàn Diệp Thị có người cố ý mời Đường Long, đến cùng ta đánh. Diệp Phong khó có thể tin. Vì cái gì, người tại sao vẫn không rõ đâu, đương nhiên là đào hố để ngươi nhảy à, Sở Ca nói. Trên người ngươi chảy xuôi huyết thống của một mạch Diệp Thế Thiên, cha ngươi mặc dù chết rồi, nhưng Diệp Thế Thiên rất có thể đem tình yêu cùng áy náy đối với con trai chuyển rời đến trên người ngươi, nói cách khác đối với đời thứ ba của Diệp gia mà nói, ngươi là một cái uy hiếp cực lớn, bọn hắn tự nhiên sẽ luôn luôn chú ý động thái của ngươi, phát hiện ngươi vậy mà đần độn chạy tới đánh cái quỷ gì mà võ đài bí mật, khẳng định cười đến ngay cả bong bóng nước mũi đều đi ra á, bọn gia hỏa này bỏ ra nhiều tiền, tự mình vận hành, mời Đường Long từ Tây Bán Cầu tới cùng ngươi đánh, hành động mãnh long quá giang tuyệt không phải là dễ làm, ta nghe nói hắn giết người vô số tại Nam Mỹ, hai tay dính đầy đẫm máu, có mười mấy trận đều là đánh chết tươi đối thủ, mấy chục trận đấu còn lại, đối thủ cũng đều trở thành tàn phế. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này chính là muốn không chết cũng tàn phế trên võ đài. Buồn cười, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không thua Đường Long. Ngươi là ngu do bẩm sinh hay ngu do tập luyện vậy, thắng thua căn bản không trọng yếu, cùng loại cao thủ như Đường Long so chiêu tuyệt không có khả năng kết thúc đơn giản, nếu không phải là ngươi không chết cũng tàn phế, thì cũng là hắn không chết cũng tàn phế, luôn có một người, muốn máu phun ra năm bước. Sở Ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Loại tình huống trước thì không cần phải nói, loại tình huống sau, còn nhớ rõ ta mới vừa nói sao, tranh giành địa bàn của băng nhóm là phạm pháp, từ luật pháp mà nói, các ngươi chính là đánh nhau ẩu đả, ngươi đem Đường Long đánh cho không chết cũng tàn phế, đó chính là tội cố ý tổn thương thậm chí tội cố ý giết người, nếu như ngươi dùng siêu năng lực đem hắn đánh cho không chết cũng tàn phế, vậy thì sẽ bị phán định là... Phương pháp rất dã man, tình tiết vô cùng ác liệt, khẳng định phải sẽ nghiêm trị, sau đó, cả một đời ngươi sẽ bị hủy tuyệt không có khả năng trở lại Diệp gia, càng không khả năng kế thừa tập đoàn Diệp thị, kể từ đó, bác gái còn có anh em họ trong nhà ngươi, liền diệt trừ một khối đại họa trong đầu á, hai mắt Diệp Phong dần dần đăm đăm. Đây là thật sự sao? Tâm của hắn chập trùng, kích động đến không thể tự kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thật là giả chính ngươi phán đoán, dù sao ta sẽ nói cho ngươi biết chính quyền đã nắm giữ hàng loạt chứng cứ về việc tập đoàn lưu manh của Vạn Quốc dọa dẫm bắt chẹt, ép mua ép bán, lũng đoạn thị trường xây dựng, tổ chức đánh bạc và võ đài trái phép và hối lộ các nghị viên của thành phố, lập tức liền muốn thu lưới. Sở Ca nghiêm mặt nói. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, coi như linh khí khôi phục liên minh cũng quyết không cho phép tập đoàn lưu manh nguy hại tới lợi ích của nhân dân, nếu ngươi nhất định phải đứng tại bên đối lập với nhân dân, vậy thì cùng chờ chết với Vạn Quốc Hào và những loại lưu manh khác vào đêm mai đi. Ta, Diệp Phong mê man, giống như có một vạn con kiến bò trong đầu. Hắn đương nhiên không nghĩ tới muốn đứng ở phía đối mặt với nhân dân. Chỉ là tâm tính của thiếu niên, lần trước tại hộp đêm, ngay trước mặt Vạn Quốc Hào, đem tiểu đệ của hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, kết quả, Vạn Quốc Hào chẳng những không có trả thù, còn quỳ trên mặt đất bỏ qua đến ôm bắp đùi của hắn. Vạn Quốc Hào là dân anh chị lâu năm, thả ra phương pháp lung lạc, nâng Diệp Phong đến trên trời, Diệp Phong là nghé con mới đẻ làm sao thoát được. Dăm ba câu, bị Vạn Quốc Hào lừa gạt dưới tới võ đài dưới lòng đất, nếm đến mùi vị uy phong tám phương, diễu võ dương, còn thu được rất nhiều tiền, lại ma luyện siêu năng lực của chính mình, đầu óc mê muội càng lún càng sâu. Cho tới hôm nay, được Sở Ca cảnh tỉnh, hắn mới tỉnh ra. Diệp Phong mơ hồ cảm thấy chính mình giống như bị lợi dụng, chỉ là bị Vạn Quốc Hào xem như máy kiếm tiền mà thôi. Ta hiểu được. Diệp Phong cắn răng nói, đêm mai ta sẽ không đi tham gia dưới võ đài dưới lòng đất, để Vạn Quốc Hào cùng Đường Long đều gặp quỷ đi thôi. Không, ngươi muốn dự thi. Sở Ca mỉm cười, ngươi không dự thi, Vạn Quốc Hào cùng đồng đảng của hắn, còn có Đường Long và các võ sĩ phi pháp làm sao lại hiện thân, cảnh sát lại có chứng cứ gì? Ngươi là muốn ta làm gián điệp cho cảnh sát? Diệp Phong hoàn toàn nhíu mày. Những ngày này, ngươi cùng Vạn Quốc Hào rất thân cận, đã giúp hắn đánh nhiều trận đấu như vậy, cũng lấy được không ít tiền, ngươi sẽ không nghĩ, dạng này liền có thể không đếm xỉa đến a, Sở Ca nói. Ta không phải muốn ngươi giúp cảnh sát, chỉ là muốn ngươi trợ giúp chính mình, thoát khỏi vòng xoáy mà thôi. Tóm lại, ta muốn nói, chính ngươi trở về hào hào nghĩ rõ ràng, chậm nhất sáng mai, trước 9 giờ ta hy vọng ngươi có thể chủ động đi trình báo siêu năng lực của mình, nếu không, ta cũng chẳng có hơi đi quản ngươi, đoán chừng chính quyền lại phái một tổ khác áp dụng 24 giờ giám sát đến đối với ngươi, việc của ngươi cùng Vạn Quốc Hào, cũng không có dễ dàng kết thúc như vậy đâu, đi con đường nào chính ngươi chọn. Sở Ca phủi mông một cái, làm bộ muốn đi, chờ một chút, Diệp Phong gấp gọi lại Sở Ca, nhưng lại có chút do dự cắn răng nói. Chẳng lẽ chúng ta thân là giác tỉnh giả, chính là nguồn gốc của tai họa, liền muốn cả một đời bị chính quyền giám sát cùng bài bố sao, Sở Ca, ngươi tại sao cam tâm? Sở Ca cười, quay đầu, thân thiết khoác vai Diệp Phong. Nghe, Diệp Phong bạn học, nguồn gốc của tai họa cũng không phải là chúng ta có được siêu năng lực, mà là siêu năng lực của chúng ta còn quá mức nhỏ yếu a, Sở Ca nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu năng lực của ngươi bây giờ tương đương với một khẩu súng phóng tên lửa hoặc là súng phun lửa, chính quyền đương nhiên muốn giám sát cùng hạn chế ngươi. Nhưng là, ngẫm lại xem, nếu như một ngày kia, ngươi có thể tu luyện tới cường hoành vô song, có thể từ lòng bàn tay phóng ra đạn hạt nhân không hạn chế, không nói một quyền đánh nổ một khỏa tinh cầu, chỉ cần có thể một quyền đánh nổ một tòa thành thị, ngươi cảm thấy chính quyền còn dám giám sát cùng hạn chế ngươi à, sợ là đến lúc đó, chính quyền đều muốn ôm đùi ngươi, tùy ngươi hoành hành bá đạo, tùy ý thậm chí phối hợp để cho ngươi khoe khoang à, đây là, mới thật sự là sảng khoái, mới thật sự là tự do à, như vậy, vấn đề tiếp theo, giác tỉnh giả đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tu luyện tới một quyền đánh nổ một tòa thành thị đây. Đương nhiên liền cần danh sư chỉ bảo, muốn đại lượng tài nguyên, muốn thiên tài địa bảo cùng kỳ công tuyệt nghệ á, những vật này nắm giữ ở trong tay ai đâu, tự nhiên là chính quyền đi. Cho nên ta mới muốn ngươi ẩn núp nanh vốt chịu đựng tạm thời cùng chính quyền hợp tác, giả bộ rất ngoan ngoãn dịu dàng, lừa gạt tài nguyên tu luyện từ trong tay chính quyền, chờ tu luyện tới có thể một quyền đánh nổ một tòa thành thị, lại bộc lộ ra chân diện mục dữ tợn ghê tởm của ngươi, đến lúc đó ngươi muốn phách lối như nào đều được. Đây là cái này, Diệp Phong hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Ca sẽ cho hắn đáp án như này, nhịn không được nói. Ngươi mới vừa rồi còn đang nói cái gì yên ổn cùng phồn vinh, còn có lợi ích của nhân dân. Nói một chút mà thôi nha, tất cả mọi người là giác tỉnh giả, cái mông đương nhiên muốn ngồi bên phía giác tỉnh giả, ta ước gì hiện tại liền tu luyện tới một quyền đánh nổ một tòa thành trấn, thật ra ngoài thống thống khoái khoái khoác lác ra còn muốn cùng chính quyền lá mặt lá trái một trận mà. Sở Ca nháy với mắt ra hiệu Diệp Phong, còn nhớ rõ ta mới vừa nói sao, thành lũy muốn công phá từ nội bộ, ngươi muốn đánh bại Diệp gia, liền muốn trước gia nhập Diệp gia, ngươi nghĩ không muốn bị chính quyền trói buộc, liền muốn trước giả ý cùng chính quyền hợp tác, đầu tiên lừa gạt đối phương, lại cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc công tác mấy chục năm, chờ tất cả mọi người tin tưởng ngươi là trung thành đáng tin, đem tất cả tài nguyên đều giao phó cho ngươi, đến khi ngươi đạt thành tựu đỉnh phong, lại trở mặt vô tình, đây mới là cao chiêu. Tựa hồ có đạo lý, Diệp Phong lại lần nữa lâm vào trầm tư. Đương nhiên là có đạo lý, đều nói ta làm người quang minh lỗi lạc, làm sao có thể gạt ngươi chứ? Sở Ca nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Phong, trở về suy nghĩ thật kỹ, sáng mai nhớ kỹ đi trình báo, sau đó gọi điện thoại cho ông nội ngươi. Diễn kịch nhớ kỹ, là diễn kịch ngươi muốn tức chết lão đầu, trước tiên cần phải tranh thủ tín nhiệm của hắn. Diệp Phong nhăn mày lại, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, hắn đứng người lên, muốn rời khỏi, đi vài bước không nhịn được lại quay đầu. Ngươi thật sự là Sở Ca. Đương nhiên, Sở Ca sờ lên mặt mình, ngươi chưa có xem chương trình phỏng vấn của ta trên TV. Nhìn qua ta cảm thấy ngươi không giống như trên TV, và trong tưởng tượng của ta. Diệp Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, ta đột nhiên cảm giác được trên thế giới này có rất nhiều sự tình, đều là gạt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây không lâu ta cũng cùng có cảm giác giống như ngươi, nhưng ngươi yên tâm, loại cảm giác này không tiếp tục quá lâu. Sở Ca nói. Không dùng đến mấy ngày, ngươi sẽ thành thói quen. Diệp Phong trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu bước đi. Chờ một chút, Sở Ca bỗng nhiên nói. Còn có một việc ta phi thường tò mò, cùng thiếu niên khống chế dị hỏa mà ta trước kia gặp, siêu năng lực khống hỏa của ngươi có trình độ cao hơn tên kia nhiều, giống một loại nào đó. Kỳ công tuyệt nghệ, là có người khác truyền thụ sao? Diệp Phong dừng bước chân chờ một lát. Chờ bắt được Đường Long, xác nhận hắn thật cùng Diệp gia có một ít người có quan hệ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cách chương.